Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 535, phế đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn Lăng Ca Dương Dương đắc ý dáng vẻ, trong lòng chính là một trận chán ghét, tính toán một chút, thực sự là phục, một đám đỡ không nổi kẻ bất tài. Diệp Lăng không khỏi bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết, nhóm người này, sở dĩ không dám phải về Lang Ca tầm tiền, chính là sợ sau đó báo thù. Nhưng là, một người, đặc biệt nam nhân, có đôi khi sợ trước Lang, nghĩ mà sợ hổ, thực sự được không? Diệp Lăng có hay không khí lực, xoay người phải trở về giường của mình đi tới, nhưng là đang ở Diệp Lăng vừa mới xoay người một sát na kia. Lúc đầu vẻ mặt cầu xin tha thứ quyến rũ nụ cười Lang Ca, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hỗn đản, ngươi đi chết đi cho ta. Oanh, Lang Ca hung hăng đấm ra một quyền, hướng phía Diệp Lăng cái ót ném tới, trong mắt thậm chí có vẻ dữ tợn sát ý, trước mắt Diệp Lăng làm cho hắn ném mặt to, tuyệt đối không thể tha thứ, nắm tay rất nhanh. Trong chớp mắt đã đến Diệp Lăng cái ót bên cạnh, ở trong góc mấy tên kia, đều là vội vã che con mắt, vì Diệp Lăng cảm thấy bi ai, cũng vì chính mình mới vừa tuyển trạch cảm thấy may mắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay xuất hiện ở Lang Ca nắm đấm trước. Bỗng nhiên một chảo, sau đó dùng sức vặn một cái, Lang Ca nhất thời kêu thảm thiết không gì sánh được. Răng rắc một tiếng thanh thúy gãy xương âm thanh, Lang Ca trực tiếp té ở trên đất, bưng cái kia một cái cánh tay, gào khóc kêu to, mà Diệp Lăng thì là vẻ mặt không thèm chú ý đến nhìn Lang Ca. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi không biết quý trọng. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp nâng lên chân, sau đó hướng phía Lang Ca bắp đùi hung hăng nhất đạp. Răng rắc vài tiếng, chúng nhân trong lòng đều là căng thẳng, hít vào ngụm khí lạnh, biến hình, Lang Ca chân nhỏ cũng thay đổi hình, không biết có bao nhiêu thảm liệt, nhưng là Diệp Lăng vẫn là như không có phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng. Trong mắt không có một tia biểu tình ba động, nhanh, nhanh kêu quản giáo, nhanh a, chân của ta, ngươi là tên khốn kiếp. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, lão tử nếu như tha ngươi, ta đặc biệt chính là ô quy vương bát đản. Lang Ca đến lúc này vẫn còn ở nảy sinh ác độc uy hiếp Diệp Lăng. Chỉ tiếc, Diệp Lăng căn bản cũng không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Lời nói nhảm, một người bình thường côn đồ, đáng giá đại kinh tiểu quái. Tấm tắc, ta thực sự rất bội phục dũng khí của ngươi. Thực sự. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chân trực tiếp giơ lên, mà đúng lúc này, môn đột nhiên mở, bên ngoài quản giáo chứng kiến bên trong một màn này, nhất thời trợn to con mắt, nhanh, dừng lại, không cho phép đạp đi, nhanh lên một chút, quản giáo vội vã giống to hơn, sau đó hướng phía Diệp Lăng nhanh chóng chạy đi, chỉ là chậm, Diệp Lăng chân bỗng nhiên nhất đạp. Lang Ca một cái chân khác, răng rắc một tiếng lại chặt đứt, rát chi, Lang Ca lúc này đây trực tiếp vững quyết quá khứ, liền hô gọi cũng không có, quá đau, cảm nhận sâu sắc làm cho Lang Ca không chịu nổi, ngất đi phẳng phất cũng là hiệu quả tốt nhất, đỡ phải đau, ngươi, không có nghe được lời nói của ta nha, quản giáo đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Xuất ra dây lưng quần lên chớ gậy cao su sẽ đập về phía Diệp Lăng thời điểm. Đột nhiên Diệp Lăng xoay người, mâu quang như đao, nhìn chòng chọc vào quản giáo. A hát hát hát, quản giáo hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác được chính mình phảng phất bị dã thú theo dõi một dạng. Cả người đều là rợn cả tóc gáy, tê cả da đầu, đồ khốn kiếp, ngươi cho ta vào cấm đoán hào đi. Vừa nói chuyện, quản giáo trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng đi ra, đồng thời cũng hô hoán người mau kêu xe cứu thương. lôi kéo Diệp Lăng đi tới một cái nho nhỏ phong bế trong phòng. Trực tiếp mở cửa, một tay lấy Diệp Lăng bị đẩy đi vào. Cấm đoán hào, cũng chính là trong truyền thuyết biệt hiệu. Bên trong gian phòng ảm đạm không ánh sáng, môn lên ngay cả một cửa sổ cũng không có. Bên trong không khí cũng không phải rất đủ. Trọng yếu hơn chính là bên trong rất vắng vẻ. Thời gian dài, ở trong đó nhân hội tinh thần chịu không nổi nổi điên. Diệp Lăng bị đẩy vào, ầm một tiếng môn gắt gao đóng lại. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nhìn chung quanh mờ tối hoàn cảnh. Nếu là hắn muốn đi ra ngoài, cái này thế giới lên còn không có địa phương có thể cản được hắn. Chẳng qua không cần thiết, coi như trải nghiệm cuộc sống chứ sao. Nằm xuống, Diệp Lăng đần độn vô vị, trực tiếp ngủ dậy thấy đến. Phòng chừng ai cũng không nghĩ tới, mới vừa đi vào cấm đoán số Diệp Lăng sẽ trực tiếp hàm hàm đi vào giấc ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, trại tạm giam vừa mới giao tiếp xong, một chiếc mới tinh hắc sắc Land Rover dừng ở trại tạm giam cửa. Cửa mở ra, là Lang Ca. Lúc này Lang Ca hai chân đều bó thạch cao, một cánh tay cũng bó thạch cao treo băng vải, cả người tứ chi cũng liền một tay không có chuyện gì tình. Hắn hai mắt nảy sinh ác độc, nhìn trại tạm giam bên trong, bên người vài cái tiểu đệ đi xuống xe, hướng phía bên trong đi tới. Hắn lần này tới là nhờ quan hệ đem vài cái tiểu đệ cho làm được. Lúc đầu vào trại tạm giam là hắn chọc sự tình, hơn nữa phía trên buông lời, không thể để cho hắn trước giờ đi ra ngoài. Nhưng là ngày hôm qua Diệp Lăng đem hắn hầu như đều cho đánh phế đi, cũng liền nhân họa đắc phúc sớm vài ngày xuất hiện. Mà ra tới về sau, hắn càng là tìm quan hệ đem cái kia 6 cái tên đem thả xuất hiện. Còn như Diệp Lăng, Lang Ca trong lòng nảy sinh ác độc, cái tên kia hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuyệt đối tuyệt đối. Mà lúc này đang bảo vệ sở bên trong, Diệp Lăng còn đang ngủ, đột nhiên một đạo ánh mặt trời chiếu vào, đâm vào Diệp Lăng nhãn trên. Diệp Lăng xoa nhãn mắt nhập nhèm mở mắt ra. Diệp thiếu, Diệp thiếu, thực sự là xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta vì chuyện ngày hôm qua tình hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ngươi nói chuyện là đội cảnh, sát giao thông đại đội trưởng. Ngày hôm nay vẫn chưa tới 7 giờ, hắn liền nhận được điện thoại, là phía trên đánh tới, hỏi có phải hay không ngày hôm qua ra một người tên là Diệp Lăng người. Kết quả còn không có nửa giờ, đường đường Đông Hải đại thiếu Mạc Tinh tìm tới, trực tiếp một chút sáng tỏ Diệp Lăng thân phận. Cái này khiến đem đại đội trưởng dọa cho hồn đều kém chút không có bay. Diệp Lăng a, đây chính là hiện tại Đông Hải thành phố danh tiếng chính thịnh thanh niên, thế lực đáng sợ, người dưới tay mình làm sao không có mắt như vậy bắt hắn cho giam. Ngươi là? Diệp Lăng đứng lên, bị cái này đại đội trưởng nắm hai tay, được kêu là một cái nhiệt tình. Đại đội trưởng vội vã cười nói, ta là đội cảnh sát giao thông đội trưởng, ngày hôm qua đối với Diệp thiếu xử phạt là một cái cực đại sai lầm, còn hy vọng Diệp thiếu không cần để ý a. Diệp Lăng nhất thời gật đầu, há, không có việc gì, không có việc gì, phạm sai lầm sẽ chịu đến luật pháp nghiêm phạt mà. Làm sao vậy? Ta có thể đi, có thể đi, có thể đi, đương nhiên có thể đi. Mạc thiếu ở bên ngoài chờ ngươi đấy, đại đội trưởng vội vã nói. Lúc này, từ nơi không xa chạy tới một cái trung niên nhân, vẫn còn ở hệ bộ ngực cúc áo. Người nọ là trại tạm giam sở trưởng, nghe được Diệp Lăng chuyện tình về sau, cũng là vội vã chạy tới, rất sợ xảy ra chuyện gì tình. Diệp Lăng gật đầu, vậy được, ta đây khả năng liền đi a. Không có những chuyện khác tình chứ? Chạy tới sở trưởng vội vã xua tay, Diệp thiếu nói gì vậy? Tại sao có thể có sự tình? Thực sự là xin lỗi a. Vì vậy, đại đội trưởng cùng sở trưởng cùng Diệp Lăng, vẻ mặt tươi cười, ý vị xin lỗi đi ra ngoài, làm Diệp Lăng một mạch cào đầu. Không lạ không biết xấu hổ, đây rõ ràng là chính mình rượu điều khiển trước đây mà. Tại sao vậy, cùng mình muốn gây sự tình giống nhau đây? Thực sự là oan uổng a. Sở trưởng bên trong phòng làm việc, Mạc Tinh Kiều chân bắt chéo hút thuốc, rát chi một tiếng cửa mở. Diệp Lăng vẻ mặt xấu hổ nụ cười đi đến. Mạc Tinh nhảy một chút đứng lên, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Ca, ta phục rồi, thực sự, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.